Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1046, giảng đạo lý. Núi xanh chảy thanh tuyền, chi lan bạn nhai sinh, núi bờ là một cái hồ lớn, sâu không thấy đáy, có nước suối từ trên núi quán trú, cuối cùng rơi vào trong hồ. Đây là rất tầm thường một chỗ sơn cảnh. Nhưng bởi vì không giống tầm thường người, giao cho nơi đây không giống tầm thường ý nghĩa. Núi không ở cao, có tiên tắc tên, núi xanh làm kiếm, hồ lớn cũng vì kiếm. Nơi này là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì ở nơi này nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó, ẩn chứa nhất đạo chí cường vô địch kiếm ý. Nơi này chính là kiếm hồ, dường như cũng không có gì lớn không. Chẳng biết lúc nào, một cái thoạt nhìn ước chừng 15-16 tuổi, dài hiện mặt tròn nhỏ nhắn, mang theo vài phần cổ linh tinh quái nữ hài, xuất hiện ở nơi này, trong miệng lẩm bẩm, cái này vẫn bị truyền đi thần hồ kỳ thần địa phương. Chân thật tình cảnh khiến Thắng Thanh Âm rất thất vọng, nơi đây vô luận là phong cảnh hay hoặc là còn lại, đều là bình thường như thế bình thường. Căn bản không giống trong truyền thuyết như vậy thần dị. Nơi đây tên là Kiếm Hồ, là Đại Tần một cái cấm địa. Cái gọi là cấm địa, cũng không phải ngón tay nguy hiểm địa phương, mà là chỉ một ít được trao cho đặc biệt hàm nghĩa địa phương. Giống như chỗ này Kiếm Hồ, chính là trăm vạn năm trước, Đại Tần đế sư ở đất này ngộ vô thượng kiếm đạo, mới bị chia làm cấm địa. Nếu như không có Đại Tần cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến. Cho dù là quả kỳ đại năng cũng không ngoại lệ. Đại Tần hôm nay chiếm nửa hỗn độn, quán trú vô lượng đại vận, hình thành cường đại trật tự pháp võng. Kỳ lực số lượng đã đến một cái không thể đo lường tình trạng. Đang nghiêm mật tới cực điểm trật tự pháp võng dưới tác dụng. Chỉ cần không phải pháp võng hệ thống bên trong tồn tại, đều sẽ phải chịu pháp võng áp chế. Coi như là quả kỳ đại năng, chỉ cần không thể bằng vào lực lượng đánh phá pháp võng, cũng sẽ phải chịu pháp võng hạn chế. Thắng Thanh Âm có thể tiến đến, là bởi vì nàng có quyền hạn duyên cớ. Còn như quyền hạn ở đâu ra? Tự nhiên là trộm cầm. Đại Tần chia làm cửu phẩm thập nhị giai. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, nhất phẩm trên chỉ có hai cái. Một là chí cao vô thượng đứng đầu vị, còn có một cái đó là đế sư. Hai cái này quả vị, có trật tự pháp võng toàn bộ quyền hạn, một lời xá phong chư thần, sáng lập bất hủ, đều là chuyện dễ dàng. Thắng Thanh Âm mẫu thân là vương phi, thuộc về chính nhị phẩm, rất nhiều địa phương đều có thể thông hành không trở ngại. Thắng Thanh Âm có thể đi vào, chính là bằng vào vương phi lệnh bài. Trong miệng vừa nói, Thắng Thanh Âm vừa ngồi xổm người xuống, xuất ra một cái ngọc tịnh bình vậy lọ, muốn ở kiếm hồ trong lấy chút thủy. Đây cũng là nàng mục đích của chuyến này. Nàng lần này cùng mấy người tỉ muội đánh đố, tiền đặt cược rất lớn, bằng không nàng cũng sẽ không mạo hiểm trộm mẫu thân mình lệnh bài vào đến nơi đây. Đối với vô số kiếm tu tha thiết ước mơ vô địch kiếm ý, đối với nàng không có nửa điểm hấp dẫn. Ta muốn là ngươi, cũng sẽ không động những thứ kia. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận thanh âm, đột nhiên đang Thắng Thanh Âm vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm, Thắng Thanh Âm một cái giật mình, kém chút trực tiếp nhảy đứng lên. Cái gọi là có tật giật mình, nàng không phải dùng giữa lúc thủ đoạn tiến vào, hôm nay đột nhiên đụng tới những người khác, khó tránh khỏi hoảng loạn. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thắng Thanh Âm đứng lên, tiên phát chế nhân, trực tiếp liên tiếp vấn đề đánh ra đi. Vừa mắt thấy, là một cái thiếu niên mặc áo trắng, dung nhan không tính là tuấn mỹ, nhưng rất coi được, trên người cũng không có quá nhiều siêu phàm mùi vị, không giống như là phụ mẫu nàng, cùng với huynh đệ tỉ muội như vậy. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta cứu ngươi, ngươi chuẩn bị cầm báo đáp gì? Trương Đạo Nhất tự tiếu phi tiếu nhìn Thắng Thanh Âm. Cứu ta? Thắng Thanh Âm nghi hoặc, không hiểu Trương Đạo Nhất đang nói cái gì. Trương Đạo Nhất không có giải thích, mà là nhúng tay tiếp nhận Thắng Thanh Âm trên tay bình nhỏ. cũng đem đầu nhập trong hồ. Có phải hay không cảm giác ký ức ở từ từ không rõ? Này địa kiếm ý, chém không chỉ là ngươi bây giờ liên quan, còn ngươi nữa, quá khứ vị lai tất cả vết tích. Chết ở chỗ này chính là thật chết, coi như là tổ phụ của ngươi, cũng cứu không ngươi. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, hồn nhiên không để ý Thắng thanh âm sợ hãi thần tình. Thần võng thượng vì sao cũng không nói gì chuyện này? Tại sao có thể như vậy? Thắng thanh âm nỉ non, hiển nhiên là bị hù dọa, thiếu chút nữa, nàng liền thực sự chết. Trương Đạo Nhất trên mặt mang không rõ tiếu ý, cũng đào, có thể tới nơi này, không người nào là lục giai chân ngã như nhất chính là nhân vật. Nhất đạo không mang theo sát ý kiếm ý còn không làm gì được bọn họ. Còn như ngươi, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Ngươi là lớn tu hành giả. Không đúng, ta không nhớ rõ Đại Tần lớn tu hành giả trong có ngươi nhân vật như thế. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Thắng thanh âm đầu tiên là nghi hoặc, nhưng trong nhấp nháy cũng rút lui vẻ mặt đề phòng. Đại Tần tuy là cường đại, nhưng lớn tu hành giả cũng không nhiều, từng cái đều là có danh tiếng nhân vật. Thắng thanh âm thân là quận chúa, mặc dù đối với tu hành không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng Đại Tần đối với đời sau giáo dục thủ đoạn lại làm cho nàng biết rất nhiều nên biết thưởng thức. Ta không phải lớn tu hành giả, cũng không phải Đại Tần người, ta tới nơi này là các loại một người. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, coi như là thông minh, biết vận dụng trật tự pháp võng lực lượng. Đáng tiếc, pháp võng đối với ta vô dụng. Trương Đạo vung tay lên, cắt đoạn trong hư không không ngừng hội tụ lực lượng. Nếu như là Doanh Chính tự mình thao túng, hắn tự nhiên không có khả năng làm như thế phong khinh vân đạm. Nhưng Thắng thanh âm bất quá là bằng vào pháp võng bản năng phản ứng. Trương Đạo vừa nghĩ đem cắt đoạn, không có nửa điểm độ khó. Người tới. Đúng lúc này, một trận thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Ta tới. Trương Đạo gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía hồ lớn phương hướng. Chẳng biết lúc nào, cả người thanh sam, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh xuất hiện ở trên hồ. Cái thân ảnh này trên người không có cường đại gì mùi vị, thậm chí khiến người ta theo bản năng sẽ đem quên. Đế, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này. Thắng thanh âm đầu tiên là sững sờ, thoáng qua trong lúc đó lại là có chút nói không ra lời. Người này nàng nhận thức, hoặc có lẽ là nàng phải nhận thức. Hỗn độn trong chư thiên thiên tôn không ít, nhưng có thể lấy bát giai thân ngạnh hám cửu giai đại đế mà không bại, cũng chỉ có trước mặt cái này một vị. Thắng thanh âm mặc dù là Đại Tần quận chúa, nhưng cũng không có tư cách đi gặp mặt cái này một vị. Phải cho dù là Đại Tần đứng đầu, tổ phụ của nàng, đối mặt vị này, đây là cầm đệ tử lễ. Thắng thanh âm từ nhỏ đã là nghe vị này truyền thuyết lớn lên, không muốn ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Về phần giả mạo, người có thể giả mạo, nhưng đế sư quả vị thì không cách nào giả mạo. Thắng thanh âm có thể cảm thụ được bản thân thân thượng quận chủ quả vị phát ra thần phục ý tứ hàm. Xúc. Người này trước mặt tuyệt đối là thứ thiệt. Cuối cùng, Thắng thanh âm lần thứ hai đem lực chú ý chuyển rời đến Trương Đạo Nhất thân thượng. Hắn thật tò mò, hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thù người vẫn là bằng hữu. Vô cùng năm tháng, người cùng ta đã đi hai điều trên con đường bất đồng. Đây là ta quá khứ cũng chưa từng ngờ tới sự tình. Bất quá cái này không có gì. Ta chi cho ta. Vô luận như thế nào biến, ta thủy chung là ta. Trương Đạo Nhất bước ra một bước, thân hình từ từ trở nên hư huyễn, cuối cùng cùng đế sư trùng hợp, trong hỗn độn dựa vào là cuối cùng là nắm tay, mà không phải hay là đạo nghĩa đạo lý, ngăn trở đạo chi thù không chết không ngớt. Hôm nay để ta dùng quả đấm nói lần đạo lý, xem ai đạo lý lớn hơn nữa. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói. Trong lời nói không có chiến ý, có chỉ là bình tĩnh. Kiếm quang thiểm thước, khởi ở hiện tại, chung kết cùng xa xôi đi qua. Quán chú tất cả kiếm chi niệm, đảo ngược tuổi nguyệt luân trở về, chém ngược chí cao chi địa. Xin nghỉ gần nhất tâm tính có điểm băng, điều chỉnh một chút, số 23 khôi phục đổi mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.